Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, quá có thể thôi. Một đám con nít toàn bộ mắt trợn tròn, bọn họ gặp qua đủ loại tọa kỵ, thủy chung chưa thấy qua có người dùng rùa đen làm tọa kỵ. Không nói đến ổn bất ổn, chỉ sợ đối phương ngày tháng năm nào cũng không đạt được mục đích. Phải biết, phong thần đại lục diện tích lãnh thổ bao la. Đừng nói là mục đích, chính là đi ra cái bộ lạc này cũng phải mấy chục vạn dặm lộ trình. Quả thực là dọa người nghe, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu lại không cho là như vậy. Đầu này lão quy mặc dù coi như thường thường không có gì lạ, che giấu vô cùng tốt, nhưng có được luân hồi yêu đồng Nguyệt Trung Thu há lại dễ dàng như vậy có thể lừa qua. Đại thánh cấp bậc lão quy, so với vừa rồi những cái kia nhìn như uy phong lẫm lẫm tọa kỵ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chính là cái này bộ lạc lão tộc trưởng so với con lão quy này cũng là có vẻ không bằng. Nhìn cái gì vậy? Lão quy ở trước mặt Nguyệt Trung Thu qua thời điểm, vậy mà phì mũi ra một hơi. Không lo lắng nói, không, chỉ là hiếu kỳ, Nguyệt Trung Thu cười cười, đồng thời, bắt đầu hỏi thăm Đan Hùng cùng Đơn Hổ hai cha con lão quy lai lịch. Lão quy tựa hồ có chút không trăng tròn Trung Thu hỏi han. Lần nữa đánh cái so sánh, thân thể khổng lồ run run một hồi, muốn đem một đám người chấn động rớt xuống. Đại vương bát, ngươi có phải hay không muốn trở thành một nồi canh? Ai ngờ, Đan Hùng đưa tay chính là mấy bàn tay, quạt hương bồ đồng dạng, che kín vết chai đại thủ như là thần thiết, đánh ra ở trên mai rùa, giống như rèn sắt một dạng. Rất nhanh, lão quy liền đàng hoàng xuống tới, hướng về chỉ định phương hướng từng bước một bò qua. Nguyệt Trung Thu một trận kinh dị, phải biết, Đan Hùng thực lực vẫn chưa tới thánh cảnh. Dám như vậy đối một cái đại thánh cảnh cự quy, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Nguyệt Thúc, thực không dám giấu giếm. Đây là ta lão cha vài ngày trước mới vào núi lớn hàng phục tọa kỵ. Đơn Hổ sắc mặt lúng túng nói, hắn nhớ mang máng, đó là hắn được tuyển chọn tiến về thiên đình phía sau ngày thứ ba. Tất cả các nhà đều chuẩn bị xong tọa kỵ, bọn họ nhóm nhà vẫn không có tọa kỵ. Cho nên, Đan Hùng tìm nghĩ lên núi bên trong tùy tiện thuần phục một đầu tới làm tọa kỵ. Ai ngờ, hắn mang về là một đầu cự quy. Lúc ấy buồn cười hỏng hàng xóm. Thuần phục, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn Đan Hùng. Chỉ thấy, đối phương đầu tiên là ngẩn người. Biểu tình vẻ xấu hổ. Ngay sau đó, đột nhiên nở nụ cười nói. Thực không dám giấu giếm. Ngày đó trận chiến kia, có thể xưng hủy thiên diệt địa, nhật nguyệt vô quang, nếu như không phải Nguyệt huynh đệ ngươi khăng khăng muốn hỏi, ta chắc chắn sẽ không nói ra. Cha ta liền thích khoác lác. Nguyệt Thúc, ngươi đừng tin, ba, Đơn Hổ lời còn chưa nói hết. Cái ót liền chặt chẽ vững vàng chịu một bàn tay, chỉ nghe Đan Hùng nói, tiểu hài tử biết cái gì, đi một bên chơi. Một đám con nít hứng thú, quấn lấy Đan Hùng, nhường hắn cẩn thận nói một chút. Đan Hùng càng thêm lai kính, trực tiếp đứng lên, mặt mày hớn hở nói. Lại nói, ngày đó ta đến gần núi lớn, thoạt đầu nhìn chúng một đầu thành niên tỳ hưu. Qua, một đám con nít sợ hãi thán phục, Nguyệt Trung Thu là cười theo cười, bởi vì hắn biết rõ. Tỳ hưu trưởng thành ở bây giờ thời đại này, ít nhất cũng là thánh cảnh. Đan Hùng không có khả năng hàng phục. Các ngươi cho là ta thực sự sẽ đối tỳ hưu xuất thủ. Không sai, ta thực sự ra tay với nó. Nhưng mà, cái kia tỳ hưu chính là thần thú. Thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, mà lấy ta thực lực. Cùng đại chiến hơn 300 hợp, cũng không làm gì được hắn. Các ngươi cho rằng liền kết thúc? Không, xa xa không có. Đại chiến đến 332 hiệp thời điểm, ta tới một chiêu tỏa long tay, cầm một cái chế trụ tỳ hưu cái cổ, nghĩ thầm xúc sinh kia quả nhiên bất phàm, liền ở ta hỏi nó có nguyện ý hay không làm ta tọa kỵ thời điểm. Ta đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà sinh dưỡng có một tổ gào khóc đòi ăn con non. Một đám con nít cảm xúc bị điều động, nguyên một đám kích động không thôi. Đàn hùng tiếp tục sinh động như thật nói, các ngươi cũng biết, ta đã làm cha làm mẹ, làm sao nhẫn tâm một tổ con non mất đi mẫu thân đâu. Cho nên, ta thả đầu kia tỳ hưu. Đơn hổ ngẩng đầu nhìn trời một cái, quét về phía đan hùng thời điểm, trong đôi mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Đương nhiên, hắn đây không phải xem thường phụ thân nàng, chỉ là bọn hắn như thế ở chung quen, có cái gì trực tiếp biểu đạt ra ngoài. Thật là đáng tiếc, một đám con nít hơi có chút thất vọng. Bởi vì so lên tỳ hưu trưởng thành, hắn con non càng thêm chân quý, chẳng lẽ không thể liền con non mang về cùng một chỗ nhìn nuôi sao? Bỗng nhiên, tuổi tác hơi lớn một chút thiếu nữ kia nhìn đơn này hùng, nghiêm túc lại nghi ngờ hỏi, a cái này đây đương nhiên là có nguyên nhân, tiểu oa nhi, ngươi khả năng không biết, đơn hổ ca ca thoạt nhìn không giống đầu hổ. Kỳ thật so heo còn có thể ăn, cái kia khả ái tỳ hưu con non nếu như bị hắn nhìn thấy, không chừng hiện tại đều sớm trở thành không phải liệu. Đan hùng có chút bất đắc dĩ nói, đơn hổ ca ca, ngươi thực sự là tàn nhẫn, tỳ hưu thế nhưng là thụy thú, khả ái như vậy, ngươi sao có thể ăn đâu. Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhỏ giọng nói xong, ta... Đơn hổ sắc mặt khó coi thêm không phục. Bất quá, liền ở hắn vừa mới mở miệng nháy mắt, liền thấy đan hùng cái kia quạt hương bồ đại thủ trên không trung lắc hai lần. Nhớ tới ngày xưa, một khi có tranh chấp, nói không lại thời điểm tất nhiên muốn chịu một trận đánh cho tê người. Hắn không khỏi ngậm miệng lại. Sau đó, ta lại đụng phải một đầu, đan hùng phi thường hài lòng đơn hổ nén trở về. Tiếp tục mở miệng, thao thao bất tuyệt, không người chú ý tới. Cự quy mặc dù nhìn như đi chậm rãi, nhưng một mực đi theo sáng sớm lên đường đội ngũ, bảo trì vừa vặn có thể trông thấy, lại không đuổi kịp bộ dáng. Mai rùa bên trên, thỉnh thoảng truyền đến bọn nhỏ tiếng kinh hô cùng tiếng cười to. Chính là liền nguyệt trung thu có đôi khi đều sẽ bị đan hùng chọc cười. Hán tử kia tính cách đơn giản trực tiếp, làm bạn cũng không sai. Rốt cục ở hai canh giờ về sau, hắn nói đến cự quy, ở hắn giải thích bên trong, không khỏi một đám con nít liên tục kinh hô. Tự liền Nguyệt Trung Thu đều cảm thấy trận chiến kia thật là quỷ khóc thần hào. Thế gian gần như không tồn tại, người không biết còn tưởng rằng hắn cùng với đại đế đang chiến đấu. Các người đừng nhìn lão quy này hiện tại như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Lúc ấy nàng cỗ kia hung tàn sức lực, một ngụm liền cắn đứt một đầu sơn mạch. Đan hùng phảng phất như một chút cũng không biết rõ mỏi mệt. Càng nói càng mạnh hơn. Ngay sau đó, hắn giảng đến hơn 3.000 hiệp về sau. Cái này đại vương bát rốt cục sắp không chống đỡ được nữa. Nhìn thấy một màn này, ta tự nhiên không chịu buông tha, lập tức một trận đuổi đánh tới cùng, cuối cùng đưa hắn bắt trở về. Một đám con nít nghe được nhiệt huyết sôi trào, thật khoác lác a. Đơn hổ lắc đầu, thôi, tiểu tử ngươi tuyệt đối là ngứa ra, ngươi thổi một cái ta xem một chút. Đan hùng hô, vậy sao ngươi không nói nói là ai bảo một đầu ma cầm truy khắp núi chạy? Cuối cùng chật vật xuống núi thời điểm, vừa vặn nhặt một cái lớn rùa trở về. Liền tiểu tử đều lừa gạt, tiểu tử, xem ra ngươi thật là ngứa ra. Hai cha con trong nháy mắt xoay đánh nhau. May mắn, đầu cự quy này mai rùa cũng đủ lớn, hoàn toàn đủ hai người giày vò. Tiền bối thâm tàng bất lộ, không biết muốn làm gì. Nghe xong đơn hổ lời nói, Nguyệt Trung Thu truyền âm cho cự quy hỏi, ngươi nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Lão quy trầm ngâm một trận, che giấu nói,